Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1940, chương 1940, chuyện diệt phản loạn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trần Cổ bị Lý Khác đưa về thành trường. An, mà đang ở Trần Cổ rời đi sau đó, Lý Khác liền dẫn binh mã, ào ào hướng Vân Nam đất chạy tới. Mà ở bọn họ như vậy đi thời điểm, Lý Khác đã phái người đi tìm hiểu quân phản loạn tình huống. Lý Thế Dân rất nhiều hoàng tử trong, Lý Khác là nhất sẽ tác chiến. Hắn tác chiến bản lãnh không thể so với trong triều những cái kia võ tướng kém. Cho nên hắn rất rõ ràng cái này chiến đấu nên như thế nào đánh. Hôm nay Vân Nam đã bị quân phản loạn cho hoàn toàn chiếm lĩnh. Hắn phải biết rõ quân phản loạn tình huống sau đó, mới phải tiếp tục xuất binh. Lý Khác thám tử hiệu suất rất cao, cùng bọn họ đi tới Vân Nam biên giới thời điểm, dẫn đầu lên đường thám tử đã đưa tin tức trở về. Trong quân lều lớn, Lý Khác nhìn những thám tử kia hỏi, cũng điều tra được liền tin tức gì? Hồi bẩm vương gia. Quân phản loạn thống lĩnh Thạch Cường đã tự lập là nước Đại Lý quốc vương. Toàn bộ Vân Nam đất biến thành của hắn nước Đại Lý. Trừ cái này ra, hắn còn dựa theo ta đại đường phân phong chế độ, cùng với quan viên chế độ, đối với mình thuộc hạ tiến hành phân phong, thậm chí còn ở thành phố Côn Minh thiết lập bọn họ nước Đại Lý kinh thành. Một cần phải sự việc, tất cả như một cái triều đình vậy à. Cái gì? Bọn họ lại tự lập vì nước. Nghe nói như vậy, Lý Khác liền tức giận không được. Vậy Thạch Cường là thứ gì? Bất quá chỉ là một cái nho nhỏ quân phản loạn thống lĩnh thôi. Hắn lại dám tự lập làm quốc vương. Hắn thật đem mình coi ra gì à? Loại chuyện này là Lý Khác không thể dễ dàng tha thứ. Cũng là bọn họ đại đường không thể đủ dễ dàng tha thứ. Nếu để cho Thạch Cường thành lập mình quốc gia, vậy bọn họ đại đường phía Nam coi như tồn tại một cái uy hiếp chí mạng à? Loại chuyện này tại sao có thể để cho hắn phát sinh? Tức giận Lý Khác hận không thể lập tức liền mang theo binh mã xông tới. Đem cái đó Thạch Cường cho bầm thây vạn đoạn. Bất quá, tức giận thuộc về tức giận, Lý Khác cũng không có mất lý trí. Mà là ở gật đầu một cái sau đó, để cho người nói tiếp, vương gia, hôm nay Thạch Cường thủ hạ, có binh mã 100.000 chi nhiều người, hơn nữa chiến tướng vậy là rất nhiều, những thứ này chiến tướng, cũng hết sức lợi hại, rất nhiều đều có vạn phu không xứng đáng dũng cảm, trừ cái này ra Vân Nam trong biên giới một ít thổ ti, cũng cùng Thạch Cường cấu kết. Bọn họ binh lực cộng lại, cũng có 100.000 chi nhiều người. Hôm nay, Thạch Cường đã ở thành phố Côn Minh lên ngôi. Hắn ở thu thành nơi này, bày 50.000 binh mã thủ thành, đặc biệt chặn lại chúng ta quân đường. Mà thu thành tướng phòng thủ, là Thạch Cường thủ hạ thứ nhị mãnh đem, đồng thời cũng là Thạch Cường đệ ruột Thạch Lương. Cái này Thạch Lương có vạn phu không xứng đáng dũng cảm. Có thể nói là hết sức lợi hại. Ngoặc kép, Lý Khắc phái đi ra ngoài thám tử cũng rất tốt. Bọn họ cơ hồ đi Vân Nam đất có thể nghe được tin tức. Trên căn bản cũng cho nghe ngóng. Lý Khắc sau khi nghe xong, ngược lại từ từ bình tĩnh lại. Bởi vì hắn không lạch yên tĩnh không được. Nghe xong những tin tức này sau đó. Hắn sâu đậm cảm thấy diệt phản loạn khó khăn, trước không nói nơi này địa hình bọn họ không thế nào quen thuộc. Cũng chỉ binh mã số lượng, liền có rất lớn khác biệt à. Thạch Cường quân phản loạn mình thì có 100.000 binh mã, mà bọn họ chỉ có 50.000 binh mã. 50.000 binh mã không tính là thiếu, nhưng theo quân phản loạn so với, nhưng cũng không nhiều. Huống chi quân phản loạn chưa có 100.000 binh mã bên ngoài. Còn có một chút thổ ti giúp đỡ. Cái này thì để cho hắn càng phát ra cảm thấy sự việc khó làm. Bất quá, tuy là cảm thấy sự việc khó làm, Lý Khác nhưng vậy không có chút nào biểu lộ ra. Nếu như hắn như vậy, thống soái cũng cảm thấy sự việc khó làm. Vậy trong quân đích sĩ khí, sợ rằng đem hạ xuống đến đáy cốc đi. Hơn nữa, Lý Khác cũng chỉ là cảm thấy sự việc khó làm, cũng không có cảm thấy sự việc không thể làm. Vậy quân phản loạn nắm trong tay toàn bộ Vân Nam đất. Vân Nam đất rất lớn, quân phản loạn binh mã không thể nào đều tập trung ở một chỗ đi. Liền nói ví dụ như bây giờ Thu Thành cũng chỉ có 50.000 binh mã. Hơn nữa cái này 50.000 binh mã có thể nói là quân phản loạn binh lực hùng hậu nhất địa phương. Những địa phương khác binh mã khẳng định không có nhiều như vậy. Như thế thì cho hắn từng cái kích phá có thể à? Bọn họ Đại Đường hiện nay súng đạn là rất lợi hại. Hơn nữa bọn họ Đại Đường tướng sĩ sức chiến đấu so với cái này chút quân phản loạn nhất định là mạnh hơn một ít, giống nhau số lượng chém giết. Hắn tự nhận bọn họ quân Đường sẽ không thua người bất kỳ. Chỉ cần để cho bọn họ từ từ từng bước xâm chiếm quân phản loạn. Rất nhanh, bọn họ là có thể đem toàn bộ Vân Nam đất quân phản loạn tiêu diệt. Mà chỉ muốn tiêu diệt liền nơi này quân phản loạn. Những cái kia bản xứ thổ ti liền dễ nói. Những thứ này thổ ti cho tới bây giờ đều là chỉ lo mình lợi ích. Bọn họ chính là cỏ đầu tường. Ai có thể nắm trong tay Vân Nam, bọn họ liền phụ thuộc vào tại ai. Cho nên, bọn họ nếu như đánh bại quân phản loạn, những thứ này thổ ti rất nhanh sẽ đầu hàng bọn họ Đại Đường. Có cái ý nghĩ này sau đó, Lý Khác ngược lại không thế nào lo lắng. Tống cổ đi những thám tử kia sau đó, hắn liền đem một đám tướng lãnh triệu tập tới. Chư vị, ngày mai chúng ta liền muốn đi vào quân phản loạn đất. Mà ở Thu Thành, quân phản loạn có 50.000 binh lập tức chuẩn bị ngăn lại chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể đánh bại bọn họ, đoạt được Thu Thành, như vậy chúng ta là có thể nặng nề đả kích một chút những thứ này quân phản loạn. Để cho bọn họ biết chúng ta quân Đường lợi hại. Như vậy, bọn họ nhất định vọng gió mà chạy. Cho nên kế tiếp đánh một trận, đối với chúng ta mà nói hết sức trọng yếu. Mọi người nhất định phải cho ta lên tinh thần tới. Biết không, Lý Khác là vương gia. Hơn nữa ở uy vọng của quân trung hết sức không tệ. Hắn như vậy sau khi nói xong, một đám tướng lãnh lập tức liền theo cao giọng uống. Diệt phản loạn, diệt phản loạn, diệt bọn hắn, diệt bọn hắn, ngoặc kép, các loại thanh âm xảm tạp với nhau, làm cho cả trong lều lớn đích sĩ khí rất là bừng bừng. Thấy loại chuyện này, Lý Khác vậy rất là hài lòng. Hắn gật đầu một cái. Tốt lắm, tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Ngày mai chúng ta liền trực bức Thu Thành, cùng quân phản loạn đánh một trận, cùng chiến sự kết thúc. Bọn người bổn vương tất cả sẽ là các người thỉnh công. Bị Lý Khác như vậy khích lệ, một bầy tướng sĩ càng phát ra mừng rỡ, liền liền đồng ý. Nói như vậy tốt. Sau đó sáng sớm ngày kế, quân Đường tiếp tục hướng Vân Nam biên giới xuất phát, hơn nữa trực bức Thu Thành. Bất quá ngay tại bọn họ hướng Thu Thành tiến phát thời điểm, Thu Thành bên này Thạch Lương bọn họ đã lấy được tin tức tương quan. Ngày này, Thu Thành trong quân bên trong đại trướng, một người thám tử vội vàng báo lại: "Tướng quân, Đại Đường cái đó Trần Cổ bị bệnh, Đại Đường đổi một cái thống lĩnh, là Thục Vương Lý Khác." Lúc này, Thục Vương Lý Khác đang mang 50.000 binh mã hướng chúng ta bên này chạy tới đây. Trần Cổ ngừng binh không tiến lên chuyện này, Thạch Lương bọn họ cũng là biết, bất quá cho tới bây giờ bọn họ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là Trần Cổ bị bệnh, không thể mang binh tới tấn công bọn họ. Bất quá, Đại Đường dùng Lý Khác đã đổi Trần Cổ, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Phải biết, Đại Đường Lý Khác danh tiếng bên ngoài, nhưng mà rất biết dụng binh. Cái đó Trần Cổ theo Lý Khác so nhiều ít còn kém một chút, cho nên thời khắc này tất cả mọi người là có chút lo lắng.